Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 129, Phu Nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lương Châu khởi hành đến thành Ký Dương, dù cưỡi ngựa gấp rút cũng mất gần một tháng khởi hành từ đầu xuân. Càng đi về phía nam, thời tiết càng ấm, giờ khi gần đến nơi, hoa dại bên đường nở rộ, chim én bay đi kiếm bùn bắt đầu xây tổ, mùa xuân đã thực sự đến. Bên ngoài thành Ký Dương, Xích Ô lái xe ngựa đến gần, nói: "Thiếu gia, chiếc xe ngựa tốt nhất mà có thể mua được ở khu vực này chính là chiếc này." Xe ngựa trông đã rất xa hoa, bốn bề được bao bọc bởi lớp lụa xanh biếc tinh xảo, bên trong có màn trắng nhẹ nhàng lay động, không gian bên trong rộng rãi và thoải mái. Sau nhiều ngày cưỡi ngựa, Hoa Yến đã mệt mỏi, giờ có thể ngồi xe thoải mái, nàng cảm thấy rất hài lòng. Vậy mà Lâm Song Hạc vẫn không ngừng soi mói, chỉ thế này thôi sao? Ở Sóc Kinh ta chẳng buồn nhìn đến chiếc xe như vậy. Gỗ này cũng quá kém, ta đã bảo chọn loại đắt nhất cơ mà. Xích Ô đáp, đây đã là chiếc đắt nhất rồi. Hỏa Yến nhìn Lâm Song Hạc, trong lòng thầm thở dài. Bao năm qua, vị công tử này vẫn giữ nguyên lối sống hưởng lạc, cầu kỳ. Nàng thật không hiểu nổi, Tiêu Giác đi Ký Dương làm việc, tại sao lại mang theo Lâm Song Hạc? Đây chẳng phải tự chuốc phiền phức sao? Không chỉ Hỏa Yến thắc mắc, mà ngay cả Lâm Song Hạc cũng không hiểu. Trước khi đi, hắn đã nhiều lần xác nhận, người chắc chắn không nhầm chứ, đi Ký Dương phải mang ta theo. Tiêu Giác đáp, chắc chắn, tại sao? Vì chúng ta cần một quản gia. Quản gia, Lâm Song Hạc tức giận, người đã từng thấy quản gia nào có phong thái như ta chưa? Tiêu Giác liếc nhìn hắn một lượt, giờ thì thấy rồi, dù nói vậy, nhưng thực ra Lâm Song Hạc cũng rất háo hức muốn theo Tiêu Giác ra ngoài mở rộng tầm mắt. Hắn chưa từng đến Ký Dương, nghe nói các cô nương ở đó ai cũng đẹp, nếu cả đời không được thấy một lần thì quả là đáng tiếc. Vậy nên dù miệng kêu ca vài câu, hắn vẫn vui vẻ đồng ý đi theo. Suốt quãng đường vừa qua, vì vội vàng, không ai để ý nhiều, nhưng nay khi gần đến thành Ký Dương, họ phải hóa trang kỹ càng. Dù sao ở nơi này, họ không còn là Tiêu Hoài Cần và Hỏa Yến nữa, mà là công tử thương nhân giàu có của Hồ Châu, Kiều Hoán Thanh. Và thê tử mới cưới của hắn, Ôn Ngọc Yên, cùng hai hộ vệ Xích Ô và Phi Nô, và quản gia Lâm Song Hạc. Phi Nô cầm lệnh thông hành, nhìn về phía cổng thành Ký Dương ở đằng xa, nói: "Thiếu gia, sau khi vào thành, tìm khách điếm ổn định xong, chúng ta còn phải mua hai A Hoàn. Dù là công tử phú thương hay phu nhân, ra ngoài mà không có A Hoàn đi theo, tự mình lo liệu mọi chuyện, thì nói ra không chỉ Thôi Việt Chi không tin, mà đến người thường cũng không tin." "Mùa A Hoàn," Lâm Song Hạc nói, "ta cũng đi, ta rất giỏi chọn A Hoàn." Tiêu Giác không buồn để ý đến hắn, chỉ bảo Phi Nô: "Tìm mấy đứa nhỏ tuổi, đợi khi xong việc ở Ký Dương, hãy để chúng về nhà." Phi Nô vâng lời, Xích Ô và Phi Nô tiếp tục điều khiển xe ngựa, chiếc xe chậm rãi tiến đến cổng thành Ký Dương. Phi Nô đưa lệnh thông hành cho thị vệ gác cổng, thị vệ nhìn kỹ dòng chữ đen trên lệnh, thái độ lập tức trở nên cung kính. Thì ra là người nhà của Thôi Trung Kỵ, mời vào. Lâm Song Hạc thắc mắc, Thôi Việt Chi có địa vị cao ở Ký Dương lắm sao? Hòa Ấn đáp, nghe nói là lớn lên cùng vương nữ Mông Tịch, vừa trung thành vừa giỏi giang, rất được vương nữ tin tưởng. Lâm Song Hạc ngạc nhiên, người sao biết vậy? Hòa Ấn đáp, nghe người ta nói thôi. Tiêu Giác liếc nhìn nàng, không nói gì. Hòa Ấn chưa từng đến Ký Dương, nhưng đã nghe kể nhiều về con người và sự việc ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi sư phụ của nàng, Lưu Bất Vong, đến từ ngoại thành Ký Dương, từng kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện về Ký Dương, nghe nhiều thành quen, nàng cũng nảy sinh sự hứng thú với nơi này. Vùng đất thuộc về vương thất thường khó qua lại, không ngờ hôm nay lại được cùng Tiêu Giác đến đây, thuận tiện nhìn thấy thành thủy trấn mà Lưu Bất Vong từng kể, thật sự rất mới mẻ. Thành Ký Dương tráng lệ, nhà cửa san sát, buôn bán tấp nập. Bên ngoài thành còn có cả một con kênh lớn, thương thuyền tập trung đông đúc. Lụa và trà của Ký Dương theo dòng sông Ngư Dương vận chuyển đến Dương Châu. Thuyền bè đông đúc đến mức người ta phải nói rằng vạn hộp thuyền đi như gió. Trong thành lại có nhiều con sông nhỏ lớn khác nhau, khắp nơi đều thấy những chiếc thuyền nhỏ đi qua dưới cầu. Đầu thuyền chất đầy trái cây và đồ vật nhỏ. Đây chính là nét đặc trưng của chợ nước Ký Dương. Người Trung Nguyên vốn chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Hỏa Yến ngồi trên xe ngựa nhìn ra ngoài, không ngừng trầm trồ kinh ngạc. Lâm Song Hạc cảm thán, quả thật Ký Dương đúng như lời đồn, là một nơi như chốn thần tiên. Không trách dễ vào khó ra, nếu ta đã đến đây, ta cũng chẳng muốn rời đi. Người nhìn kìa, các cô nương nơi đây thật là xinh đẹp, khác hẳn với các cô gái ở Sóc Kinh. Hòa Yến, nàng thầm nghĩ, lúc ở Sóc Kinh, người không nói như thế. Nàng quay đầu nhìn về phía Tiêu Giác, hắn đang ngồi trong xe ngựa, dường như không mấy hứng thú với sự phồn hoa bên ngoài. Hắn tựa lưng, ánh mắt bình thản, không chút biểu hiện vui vẻ nào. Đô đốc, chúng ta giờ sẽ đi tìm khách điếm phải không? Nàng hỏi, đô đốc cái gì? Lâm Song Hạc lập tức chen vào. Đã đến Ký Dương rồi, người không thể gọi là đô đốc nữa, tránh lộ sơ hở. Hòa Yến hỏi, vậy ta nên gọi là gì? Tất nhiên là gọi phu quân rồi. Vừa nghe đến hai từ phu quân, cả Hòa Yến và Tiêu Giác đều khẽ rùng mình. Gương mặt Tiêu Giác lộ ra biểu cảm khó diễn tả, hắn cố nén nhịn, sau một lúc vung tay áo nói. Giờ chưa cần gọi. Hòa Yến trong lòng khổ sở, nhiệm vụ lần này trông có vẻ dễ dàng, ai ngờ lại khó khăn đến thế, đến cả sự xấu hổ cũng phải vứt bỏ, chẳng trách điều kiện đổi lại là được vào Nam Phủ Binh. Tiêu Giác nói, trước tiên tìm một khách điếm để nghỉ ngơi đã. Ký Dương giàu có, phồn thịnh, việc tìm một khách điếm không khó, nhìn đâu cũng thấy chỗ tốt. Xích Ô chọn một nơi gần trung tâm thành, tiện cho việc tìm hiểu thành phố. Mọi người xuống xe, chuyển đồ đạc nặng vào trong. Phi Nô bước tới, thiếu gia, thuộc hạ vừa mới tìm hiểu qua, gần đây có một quán ăn, bà chủ quán thường giúp các gia đình lớn mua bán a hoàn. Nếu chúng ta nghỉ tại đây, có thể nhờ bà ta tìm vài người ngay bây giờ. Tiêu Giác gật đầu. Hòa Yến do dự một chút rồi nói, ta không đi được chứ? Mọi người đều dừng lại. Lâm Song Hạc hỏi, Hòa thiếu phu nhân, người có việc gì sao? Thực ra Hòa Yến không có việc gì khác, chỉ là nàng không chịu được cảnh người ta bán con bán cái. Dù biết rằng có những đứa trẻ được bán vào gia đình giàu có làm a hoàn chưa chắc sống khổ, nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy không thoải mái. Năm đó khi theo quân, vùng đất bị giặc quấy nhiễu, dân chúng bán con bán cái nhiều vô kể. Nếu là con trai thì còn đỡ, cùng lắm chỉ bị bán đi làm nô bộc. Nhưng con gái thì nhiều, Hòa Yến từng chứng kiến cô nương mới 13, 14 tuổi bị bán làm thiếp cho lão già 60, chỉ để đổi lấy một cái bánh nướng. Con người, mạng sống thật thấp kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật sự không muốn nhìn cảnh người bị xem như món hàng để chọn lựa. Ta giờ đang trong thân phận nữ nhân mà. Nàng bịa đại một lý do. Không thể mặc thế này mà ra ngoài được. Ta định tìm một tiệm may ở gần đây để mua vài bộ y phục nữ nhân. Nếu có đồ trang sức thì cũng mua luôn. Để khi gặp Thôi Việt Chi, chúng ta không bị lộ. Vì để tiện cho việc đi đường, nàng vẫn đang mặc đồ của Trình Lý Tố. Giờ đã đến Ký Dương, tiếp tục mặc đồ nam thì không hợp lý. Lâm Song Hạc nghe vậy thấy cũng hợp lý, bèn nói, vậy cũng được. Xích Ô, người nên đi theo nàng ấy. Tiêu Giác dặn dò, có chuyện gì thì báo hiệu. Xích Ô vâng lời. Tiêu Giác lại quay sang nhìn Hòa Yến, người chỉ đi quanh đây, đừng đi xa. Ký Dương không giống Lương Châu, cẩn thận là trên hết. Hòa Yến gật đầu, được, vậy chúng ta chia ra hành động. Lâm Song Hạc phe phẩy quạt, thiếu phu nhân, nhớ mua vài bộ y phục đẹp, để bọn họ thấy rằng cô nương Trung Nguyên chúng ta xinh đẹp thế nào. Tiêu Giác ngậm miệng lại, ba người họ liền xuống lầu, rời khách điếm, để lại Hòa Yến và Xích Ô. Xích Ô thầm nghĩ, lời Lâm Song Hạc nói không đúng. Hòa Yến đâu phải nữ nhân, dù có ăn mặc thế nào cũng chẳng thể xinh đẹp, vậy có ích gì? Vừa nghĩ đến đó, hắn liền thấy Hòa Yến đứng trước gương, rút chiếc châm cài tóc xuống, lập tức mái tóc dài đen nhánh xõa xuống vai. Ngươi, Hòa Yến quay đầu lại, ta là nam tử, nếu đến tiệm y phục mua đồ nữ thì không khỏi gây chú ý, thả tóc xuống trước thì thế nào? Nàng hỏi Xích Ô, giờ trông ta thế nào? Xích Ô, cũng được. Trong lòng hắn tự nhủ, sao trước giờ không nhận ra Hòa Yến có nét nữ tính? Vốn tưởng hắn đóng giả nữ nhân sẽ rất kỳ cục, ai ngờ sau khi thả tóc xuống, lại trông giống nữ tử thật, khó trách thiếu gia lại chọn hắn đi cùng. Đi thôi, Xích Ô nói, tranh thủ trời còn sáng, đi dạo quanh đây một chút. Hai người cùng ra ngoài. Thành Ký Dương vốn nằm ở phía nam so với Lương Châu, thời tiết ấm áp hơn rất nhiều. Hiện nay lại là mùa xuân, mặt trời nhẹ nhàng ló dạng, sưởi ấm mọi người, khiến cơ thể như đắm chìm trong làn gió xuân êm dịu. Cây liễu đâm chồi xanh mướt, khung cảnh tràn đầy sức sống. Khắp nơi đều là tiếng giao hàng của những người bán hàng rong. Người dân Ký Dương sống chủ yếu nhờ nghề đánh cá, phong cách sống phóng khoáng, con người nhiệt tình, hiếu khách. Khi đi ngang qua một quầy bán hoa quả, thấy Hỏa Yến nhìn chăm chú, người bán hàng liền nhiệt tình dúi vào tay nàng vài trái cây, nói: "Cô nương cầm lấy, không cần trả tiền, ta tặng cho cô nếm thử." "Xích bô, cô nương, họ đã gọi là cô nương sao? Đúng là ngụy trang quá tốt." Hỏa Yến vui vẻ nhận lấy, đưa cho Xích bô vài quả, nói: "Thành Ký Dương quả nhiên không tệ chút nào. Khó trách sư phụ Lưu Bất Vong khi xưa nhắc đến Ký Dương đều với giọng đầy nhớ nhung." Nghĩ đến Lưu Bất Vong, trong lòng Hỏa Yến lại dấy lên chút lo lắng. Nàng hiện tại đang cùng Tiêu Giác ở đây, làm sao tìm được lý do thích hợp để ra ngoài thành tìm tung tích của sư phụ. Huống chi Lưu Bất Vong khi xưa nói khá mơ hồ, mà thành Ký Dương lại lớn như vậy, việc tìm người quả thật không dễ dàng. Đang mải suy nghĩ, Xích Ô đã hỏi một người bán tượng đất gần đó: "Huynh đệ, phiền hỏi thăm, quanh đây có cửa hàng bán y phục nào không?" Người bán nghe thấy liền cười nói: "Nghe giọng huynh đệ chắc không phải người Ký Dương đúng không?" "Huynh hỏi đúng chỗ rồi đó." Hắn chỉ về phía trước, nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưởng thêu La Phường của Ký Dương là cửa hàng quần áo lớn nhất, trong đó có rất nhiều y phục đẹp. Muốn mua quần áo thì đến đó là đúng rồi." Xích Ô cảm tạ người bán hàng, rồi cùng Hỏa Yến đi theo hướng mà người bán chỉ. Hỏa Yến có chút căng thẳng. Xích Ô hỏi: "Người sao vậy? Mua y phục nữ nhân, ta cảm thấy không được tự nhiên lắm." Hỏa Yến đáp. Xích Ô gật đầu: "Đúng là không được tự nhiên. Đời trước lẫn đời này, thời gian Hỏa Yến sống với thân phận nam tử còn nhiều hơn làm nữ nhân. Nhưng ngay cả khi là nữ, nàng cũng chưa bao giờ để tâm đến việc ăn mặc. Trong phủ chuẩn bị gì thì nàng mặc nấy, giờ phải tự mình chọn, nàng chỉ sợ mình sẽ chọn phải những món không hợp. Nhưng dù sợ, nàng cũng phải vượt qua lần này." Xưởng thêu La Phường không xa, chẳng mấy chốc hai người đã tới nơi. Người bán tượng đất nói không sai, xưởng thêu La Phường nhìn rất lớn, có tổng cộng 5 tầng, trông như một tòa lâu các. Hai người hầu mặc áo xanh đứng trước cửa nhìn thấy họ đến liền cười bước tới đón, một người nói: "Khách quan, lần đầu tiên đến xưởng thêu La Phường phải không?" Hỏa Yến gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta muốn mua vài bộ y phục, xin hỏi là vị tiểu thư hay công tử đây muốn chọn y phục?" Người hầu chỉ lên trên lầu: "Tầng 1 của chúng ta là y phục cho nam nhân, tầng 2 là y phục cho trẻ nhỏ, 3 tầng còn lại là y phục cho nữ nhân." Nói rồi hắn cười xoa tay: "Ngài xem, chúng ta lên tầng 3 đi." Hỏa Yến quyết đoán nói: "Được thôi." Người hầu cười đáp: "Mời hai vị theo tôi." Bên trong quả thật rất rộng, mỗi tầng đều được trải thảm tinh xảo, trang trí vô cùng lộng lẫy. Khác với sự thanh lịch của Sóc Kinh, cách bố trí ở Ký Dương mang vẻ phồn thịnh, rực rỡ, giống như chính con người nơi đây. Trên tường còn vẽ những bức bích họa, có vẻ là cảnh mọi người vui chơi. Bức tranh dài miêu tả cảnh chợ nổi trên sông, khung cảnh nhộn nhịp, mọi người chen chúc, rất thú vị. Thấy Hỏa Yến chăm chú nhìn bức tranh, người hầu liền cười nói: "Đây là lễ hội thủy thần của Ký Dương chúng ta. Người Ký Dương sống dựa vào sông nước, hàng năm vào tháng 3 đều tổ chức lễ hội cúng tế thủy thần. Hai vị nhìn có vẻ không phải người địa phương, nếu ở lại đủ lâu, đúng dịp sẽ được xem lễ hội thủy thần, rất náo nhiệt." "Tháng 3 sao?" Hỏa Yến hỏi. "Đúng vậy, ngay trong tháng này thôi, lễ hội thủy thần vui lắm. Cô nương, nếu cô đi, đảm bảo không uổng phí đâu." Người dân nơi đây quả thật nhiệt tình, Hỏa Yến không nói thêm gì, nhưng trong lòng đã có chút tò mò về lễ hội thủy thần mà người kia nhắc đến. Đến tầng 3, người hầu dừng lại, nói: "Đến nơi rồi, cô nương, mời cô cứ xem tự nhiên." Hỏa Yến gật đầu, Xích Ô thì có chút không tự nhiên. Tầng này toàn là y phục nữ nhân, hắn là nam nhân đứng đây không mấy hợp, bèn nói với Hỏa Yến: "Ta sẽ chờ ngươi ở dưới lầu, khi nào chọn xong, bảo người báo ta một tiếng." Hỏa Yến đáp: "Được." Xích Ô rời đi, người hầu tiếp tục dẫn Hỏa Yến xem qua các y phục, vừa xem vừa giới thiệu: "Đây là chiếc váy lụa cổ truyền màu đỏ anh đào, thời gian gần đây bán chạy nhất. Mùa xuân đến, ai cũng thích mặc màu đỏ, ra ngoài dạo xuân trông rất nổi bật. Nếu muốn thu hút ánh nhìn của tình lang, chiếc này là sự lựa chọn tuyệt vời. Chiếc váy lụa màu sen này cũng rất đẹp, phối thêm một cây quạt tròn nữa, nhìn cô nương sẽ như tiên nữ trong tranh. Thanh nhã xuất trần, cao quý thoát tục, thật sự rất tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn chiếc váy thêu họa tiết bướm này đi, trên đó có đến cả trăm con bướm, tất cả đều được các thợ thêu của chúng tôi khâu từng mũi chỉ. Cứ thử tưởng tượng, khi cô mặc chiếc váy này dạo bước giữa vườn hoa, chắc chắn sẽ thu hút được không ít bươm bướm thật vờn quanh, thật là đáng yêu đúng không? Hòa Yến, người hầu của xưởng thêu La Phường quả thực có tài ăn nói. Hòa Yến nghe đến nỗi cảm thấy mọi bộ y phục treo trên tường đều thật đặc biệt, tinh xảo đến không tưởng, như thể chỉ cần mặc vào, dù là một cô gái bình thường cũng sẽ trở nên xinh đẹp rạng rỡ. Giờ tầng này chỉ có mình nàng, nếu có thêm người đến, không biết người hầu này có bận rộn không? May mà nàng vẫn giữ được lý trí, không hoàn toàn tin hết lời hắn ta. Sau khi xem hết tầng 3, Hòa Yến bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt. Thật sự có quá nhiều lựa chọn, nàng không biết nên chọn cái nào. Suy nghĩ một lát, Hòa Yến quay sang nói với người hầu. Tiểu ca, ta thường không tự mình chọn y phục, nên nhất thời không biết nên chọn bộ nào. Người có thể giúp ta tìm một bộ dễ mặc, không quá nổi bật nhưng vẫn phù hợp để dự tiệc không? Người hầu là một người thông minh, nghe Hòa Yến nói vậy liền hiểu ngay rằng nàng không giỏi chọn quần áo. Hắn cười nói, không thành vấn đề, cô nương, ta thấy làn da của cô rất trắng, khác với các cô gái ký dương, dung mạo lại vô cùng xuất sắc. Nếu chỉ chọn một bộ an toàn thì sẽ làm lu mờ vẻ đẹp của cô. Hay là, hắn bước tới một chiếc váy, cầm một góc váy lên cho Hòa Yến xem. Cô nương nhìn xem, bộ này thế nào? Đây là váy lụa thiên hương, rất mỏng nhẹ, chạm vào cảm giác mịn màng. Màu xanh nước rất hợp với làn da của cô, kiểu dáng đơn giản nhưng thanh lịch, nếu mặc dự tiệc, đảm bảo không ai có thể chê trách. Chiếc váy này chỉ còn một bộ, nếu cô thích thì chọn bộ này đi. Hòa Yến tiến lại gần ngắm bộ váy, so với những bộ trước đó, bộ này đơn giản hơn nhiều, không quá cầu kỳ mà lại rất thoải mái khi chạm vào. Hòa Yến cười nói. Vậy thì chọn bộ này, chiếc váy này ta lấy. Một bàn tay bất ngờ thò ra từ phía sau, giật phăng chiếc váy khỏi tay Hòa Yến. Hòa Yến quay đầu lại, thấy trước mặt là một cô gái trẻ mặc váy vàng, gương mặt thanh tú, đôi má ửng hồng, xinh đẹp như đóa phù dung. Duy chỉ có làn da cô ta hơi ngăm đen, nhưng vóc dáng lại rất cao ráo. Cô gái không thèm nhìn Hòa Yến, như thể nàng không hề tồn tại. Đằng sau cô gái là hai a hoàn mặc áo xanh, một trong số đó lên tiếng, còn đứng ngẩn ra đó làm gì, thấy tiểu thư nhà ta sao không chào hỏi. Người hầu giật mình, vội cúi đầu hành lễ, Nhan đại tiểu thư, cô gái được gọi là Nhan đại tiểu thư khẽ hừ một tiếng, coi như đáp lại. Người hầu quay đầu lại, lau mồ hôi, khẽ nói với Hòa Yến. Cô nương, hay là cô chọn bộ khác, dù là kẻ ngốc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ thời điểm nào, đều không thiếu những kẻ dựa vào gia thế mà hoành hành ngang ngược. Người hầu cũng là vô tội, Hòa Yến không muốn làm khó hắn, hơn nữa chỉ là một bộ y phục, nên nàng cười nói. Không sao, ta chọn bộ khác cũng được. Thành thật xin lỗi, người hầu nhỏ giọng nói. Nhan đại tiểu thư thường không đến cửa hàng của chúng tôi, nếu có thì cũng chẳng bao giờ lên đến tầng 3, hôm nay không biết sao lại tới đây. Không sao đâu. Hòa Yến mỉm cười trấn an hắn, không cần giải thích, ta hiểu mà, đa tạ, đa tạ. Người hầu liền quay lại phía Nhan đại tiểu thư, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan đại tiểu thư, có cần tiểu nhân giúp cô chọn vài bộ y phục không? Ngươi là cái thứ gì mà đòi chọn cho ta? Nhan đại tiểu thư khinh bỉ nói, đi mà chọn cho người khác, bổn tiểu thư không cần ngươi chỉ điểm. Người hầu im lặng lùi lại một bên. Rồi quay lại đứng bên cạnh Hòa Yến. So với việc phải hầu hạ vị đại tiểu thư kia, hắn cảm thấy Hòa Yến dễ chịu hơn nhiều. Hắn cười nói, cô nương nhìn xem bộ này được không? Đây là váy thêu tỉ bà, thắt eo, tay áo rộng, mặc vào như đang đi trên mây. Màu trắng ngà cũng rất hợp với làn da cô nương, chắc chắn sẽ khiến cô trông kiêu sa, tao nhã. Hòa Yến không nhịn được cười, người hầu này bán y phục mà như đang làm thơ. Khen đến mức người nghe cảm thấy ngại ngùng. Nàng nhìn chiếc váy, thấy cũng ổn, liền nói. Vậy thì chọn bộ này. Lời vừa dứt, A Hoàn của Nhan đại tiểu thư lập tức bước tới giật chiếc váy mà Hòa Yến vừa chỉ. Đại tiểu thư của chúng ta cũng muốn bộ này. Lại nữa, Hòa Yến khẽ cau mày, một lần có thể coi là trùng hợp, nhưng hai lần thì rõ ràng là cố ý. Nhưng nàng chưa từng gặp cô gái này, tại sao lại nhầm vào nàng? Nàng quay lại, lịch sự hỏi, xin hỏi tiểu thư, ta đã làm gì đắc tội với cô? Không có gì cả, Nhan đại tiểu thư liếc nhìn nàng, nhướng mày. Ta chỉ chọn y phục thôi, có gì mà đắc tội. Một hai bộ không vấn đề gì. Hòa Án mỉm cười, nhưng chẳng lẽ ta chọn bộ nào cô cũng lấy theo sao? Nhan đại tiểu thư nhếch môi, kiêu ngạo nói. Xem ra ngươi cũng không đến nỗi ngu ngốc. Ta không hiểu, sao cô lại làm vậy? Ngươi thích hỏi tại sao nhỉ? Tốt thôi, nhưng ta không phải là thầy của ngươi, cớ gì phải giải thích. Hôm nay ta muốn mua hết tầng ba này thì sao? Đó là khả năng của ta. Người nếu không phục thì cứ mua đi, trong đống y phục này, chắc chắn sẽ có một bộ ta không cần. Nhưng, cô ta nhìn Hòa Yến từ đầu đến chân, giọng nói đầy khinh miệt. Nhìn người thế này, chắc cũng chẳng mua nổi mấy bộ đâu. Hòa Yến đang mặc bộ y phục của Trình Lý Tố, chất liệu không tệ, nhưng sau mấy ngày cưỡi ngựa đường xa, quần áo đã dính bụi bặm, trông nàng như người lữ hành nghèo khổ từ quán trọ đến, trong mắt kẻ khác hẳn là nghèo túng. Nàng nghĩ mình thật xui xẻo, chỉ muốn mua một bộ y phục mà cũng gặp phải tiểu thư kiêu ngạo. Giao thiệp với nam nhân thì đơn giản hơn nhiều, nếu không ưng ý thì đánh một trận là xong. Nhưng đối với nữ nhân thì khác, nàng không thể đánh người giữa đường. Xưởng thêu La Phường này không phải của nhà cô, Hòa Yến kiên nhẫn nói, ta chỉ muốn mua một bộ y phục, mong tiểu thư đừng gây sự. Chưa nói hết câu, Nhan đại tiểu thư đã như mèo bị giẫm đuôi. Toàn thân bùng lên sự tức giận. Đôi mắt xinh đẹp trở nên sắc bén, giọng nói cao vút. Gây sự, ngươi dám nói ta gây sự. Đúng là đồ nhà quê, không biết tiểu thư nhà ai, không nhận ra bổn tiểu thư cũng không sao, còn dám ăn nói hỗn xược. Mua y phục à, nhìn ngươi nghèo rớt mồng tơi thế này, có mua nổi không? Hòa Yến, ta, thiếu phu nhân, một giọng nói vang lên ngắt lời nàng. Hòa Yến quay đầu lại, không biết từ lúc nào. Tiêu Giác và Lâm Song Hạc đã đến đây. Xích Tô và Phi Nô đứng sau họ. Còn có hai cô nương búi tóc song hoàn, mặc áo hồng nhạt, đang e dè đứng bên cạnh. Tiêu Giác bước tới, ở ký dương, nữ nhân thì mỹ miều nóng bỏng, nam nhân thì mạnh mẽ oai phong. Nhưng một thanh niên thanh tú, uyển chuyển mà đầy khí chất như Tiêu Giác quả thực hiếm thấy. Nhan đại tiểu thư nhìn đến ngẩn ngơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giác nhìn nàng ta một hồi, rồi khẽ nhếch môi, cúi đầu ghé sát tai Hòa Yến, giọng nói trầm thấp nhưng vừa đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. Sao lại hoảng hốt thế, phu nhân? Cách chương.